Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay thì Tuấn Anh xin gửi đến quý vị một câu chuyện ma trinh thám kinh dị có tựa đề là Tận Cùng Của Tội Ác của tác giả Đạt Organ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi có chuyện mới trên kênh, và cũng là để ủng hộ cho Tuấn Anh cũng như ekip sản xuất video của Đình Tùng Media sản xuất được nhiều video chuyện hay hơn nữa. Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng theo dõi tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Hãy tưởng tượng, bạn đang ở một mình trong nhà. Đồng hồ lúc này đã điểm 12 giờ đêm. Bạn đang thiêu thiêu trong giấc ngủ, thì bất chợt nghe thấy những tiếng động kỳ lạ phát ra từ phía căn nhà sát bên cạnh. Những tiếng xoèn xoẹt của dao thớt, tiếng rền rỉ đau đớn của ai đó, tiếng cười sằng sặc như điên dại, hòa quyện với nhau, tạo thành một bản tạp âm hỗn độn và quỷ dị. Đọc đến đây, chắc các bạn đang nghĩ tôi muốn kể một câu chuyện kinh dị tưởng tượng để hù dọa các bạn đúng không? Nhưng không, những gì tôi kể chính là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Nó là câu chuyện mà tôi tình cờ được một người anh kể lại cho nghe về trải nghiệm kinh dị ấy. Và nó chính là động lực để tôi chắp bút viết ra series hồ sơ kỳ dị này. Và đây là phần mở đầu. Câu chuyện kể về những người hàng xóm quái dị bên cạnh nhà bạn. Tác giả Kính Bút. Chương 1. Tôi là Đạt, một tác giả viết truyện kinh dị trên mạng. Năm nay cũng đã ngoài 25 xuân xanh rồi, nhưng bản thân vẫn chưa một cuộc tình vắt vai. Công việc cũng chẳng ra đâu vào đâu. Hiện tại tôi đang làm nhân viên cho một nhà máy công nghiệp nhỏ nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Nói chung thì ở cái thành phố xô bồ nhộn nhịp này thì công việc của tôi cũng chỉ đủ sống qua ngày. Cũng may là gần đây có thêm chút nhuận bút viết truyện bù vào đó, nên mỗi tháng cũng không còn khó khăn như trước. Tôi có người quen đang làm cho một văn phòng luật khá nổi tiếng, tên là Hoàng. Hoàng lớn hơn tôi 3 tuổi. Ngày trước tôi và anh có học chung trường đại học, nhưng khác khoa. Vậy mà hai đứa lại chơi thân được với nhau mới hay chứ. Tôi thì thuộc dạng học chỉ để cho biết, không có ước mơ cao sang gì. Còn anh Hoàng lại là một người rất thông minh. Đã vậy còn học ở khoa luật. Rõ ràng là hai đứa có một cuộc sống cách nhau rất khác. Nhưng không hiểu do cái thứ tình cảm gì mà tôi lại thân thiết với anh ấy được mới lạ. Cả hai có rất nhiều điểm chung từ sở thích đến thói quen. Nếu bỏ qua chuyện anh Hoàng thông minh hơn tôi thì chắc hai đứa cũng chẳng khác nhau đã mấy. Nhưng cũng đã lâu tôi và Hoàng không có dịp gặp được nhau, cũng vì tính chất công việc của cả hai đều quá bận rộn. Hôm nay đang trên đường đi làm về, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của anh Hoàng rủ đi uống cà phê. Anh em đã lâu không gặp nên tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý ngay. Hai anh em chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê cách xa khu trung tâm thành phố. Nơi này ngày trước cũng là địa điểm mà chúng tôi hay họp mặt, riết cũng thành thói quen. Dù đã lâu không gặp, nhưng hễ cứ khi nào có dịp thì hai đứa lại hẹn nhau ra đây tâm sự. Khi tôi đến nơi, đã thấy anh Hoàng ngồi đợi từ bao giờ. Cẩn thận, anh còn gọi sẵn một tách cà phê sữa nóng. Lâu ngày không gặp nên chúng tôi nói nhiều chuyện lắm, từ công việc cho đến chuyện gia đình. Đột nhiên, khi đang nói về chuyện vợ con tương lai sau này thì anh Hoàng bất chợt hỏi tôi: "Thế dạo này chú còn viết truyện kinh dị không?" Tôi băn khoăn trước câu hỏi của anh Hoàng. Không ngờ anh ấy cũng biết chuyện tôi đang viết truyện kinh dị cơ đấy. "Có chứ, em vẫn viết đều đây," tôi thản nhiên đáp. "Anh có chuyện này muốn kể cho chú nghe, chú có thể viết lại nó không?" "Là thế nào hả anh?" tôi tò mò hỏi. Ngày trước thời còn học cấp 3, anh và bọn bạn cũng đã từng trải qua một chuyện, đến bây giờ anh vẫn nhớ như in. "Đâu, chuyện thế nào? Anh kể đi ạ." Anh Hoàng nhìn tôi bằng ánh mắt ngập ngừng, rút ra một điếu thuốc, anh lặng lẽ rồi hút. Khi thuốc đã tàn, anh mới từ từ hỏi nhỏ. Chú đã bao giờ nghe chuyện người sống thích ăn thịt đồng loại của mình chưa? Tôi giật mình trước câu hỏi của Hoàng. Cái gì mà ăn thịt đồng loại? Thời đại 4.0 thế này rồi, làm quái gì có chuyện hoang đường như thế chứ? Anh cứ đùa, làm gì có chuyện vớ vẩn thế ở cuộc sống hiện tại? Tôi đáp. Vậy mà lại có đấy. Chính anh là một trong số những người tình cờ đã phát hiện ra. Anh Hoàng rụt rè nói lại. Đến bây giờ thì tôi mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Nhìn thái độ này của Hoàng thì chắc không phải là anh ấy đang nói đùa rồi. Vậy đây là chuyện anh muốn kể cho em nghe sao? Ừ, chú nghe xem có gì đưa vào chuyện thử xem. Vừa dứt lời, Hoàng lại rít một hơi thuốc dài, nhả làn khói mờ ảo. Bên ngoài bầu trời đã mỗi lúc một tối hơn. Dòng ký ức kinh hoàng năm xưa lại bắt đầu ùa về. Sau đây, câu chuyện được kể dưới vai Hoàng được xưng là tôi. Tôi là Hoàng, 17 tuổi, hiện tại vẫn còn đang đi học. Hôm nay là một buổi sáng thứ hai đầu tuần. Như thường lệ, tôi dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi chào cờ tuần mới của trường. Thay xong bộ quần áo đồng phục, đang thong thả ngồi trên sofa, thưởng thức chun sandwich, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình TV. Lúc này đài truyền hình đang phát chương trình thông tin buổi sáng. Đây đã là chương trình quen thuộc của gia đình chúng tôi. Cứ vào mỗi 6 giờ sáng hàng ngày, tôi và bố lại cùng nhau ngồi theo dõi chương trình. Sau đó thì cùng nhau đi làm và đi học. Sau đoạn quảng cáo, cô phát thanh viên trở lại với thông tin tiếp theo. Một vụ án vừa được cảnh sát phát hiện vào rạng sáng ngày hôm nay trên đường ray tàu hỏa ở thành phố B. Một người đàn ông ngoài 40 tuổi được phát hiện đã chết ở trên đường ray. Nguyên nhân tử vong được xác định là do bị trúng quá nhiều đạn ở cự ly gần. Hiện theo như chia sẻ từ một nhân viên có cấp hàm cao phụ trách điều tra vụ án, thì nạn nhân trên chính là một trong số những người được cảnh sát xác định là có liên quan mật thiết đến nhóm tội phạm buôn bán nội tạng người đang gây chấn động dư luận thời gian gần đây. Rất có thể, những thành viên trong băng nhóm tội phạm đó chính là hung thủ đã ra tay thủ tiêu ông ta. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, tìm thêm manh mối. Những thông tin mới nhất sẽ còn được chúng tôi cập nhật trong các chương trình tiếp theo. Đúng là dạo này trong nước ta có nhiều vụ án kỳ lạ thật. Hy vọng cảnh sát sẽ sớm tìm ra được kẻ thủ ác để trừ đi mối họa cho mọi người. Chứ cứ sống trong cảnh nơm nớp lo sợ như thế này thực sự là không ổn. Tôi vừa bước chân vào lớp, còn chưa kịp ngồi xuống chỗ của mình thì đã bị bàn tay của Khánh kéo ra một góc. Khánh là bạn thân của tôi. Chúng tôi học cùng nhau từ tiểu học, đến nay đã ngót 17 năm. Học lực của Khánh thì giỏi hơn tôi một chút, và đặc biệt nó là người khoái mấy cái trò điều tra những sự việc kỳ quái giống y hệt tôi. Cũng vì vậy nên chúng tôi đã quyết định lập ra một nhóm gồm 3 thành viên hàm mê điều tra và thường bí mật tìm hiểu những vấn đề khác thường trong thành phố. Có lúc chúng tôi cũng được người khác liên hệ nhờ điều tra giúp, nhưng hầu như những trường hợp đó thường rất hiếm khi xảy ra. Theo cả mấy tháng trời cũng không có lấy một đơn đặt hàng nào cả. Vì vậy nên chúng tôi toàn tự đi tìm vấn đề rồi tự điều tra với nhau. Nói là điều tra cho ai vậy, chứ hầu như toàn là do 3 đứa phí thời gian làm những chuyện không đâu. Chủ yếu là để thỏa cái sở thích trinh thám của mình, chứ cũng chẳng có vụ việc nào ra hồn. Trở lại với thời điểm hiện tại lúc này, Khánh đã kéo tôi ra khỏi lớp. Nó đưa tôi đến một góc khuất cuối dãy hành lang, nơi Trăng, thành viên còn lại của nhóm điều tra đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Tôi gật đầu chào bọn nó, xong như không kìm được sự tò mò. Tôi lại hỏi liền. Sao? Lại đã có vụ gì mới à? Kể tao nghe xem nào. Trăng đưa mắt nhìn tôi một cái, rồi liền lấy tờ báo đang cầm trên tay, nó đưa cho tôi. Tôi nhìn liếc qua trang bìa, hóa ra là số báo mới ra sáng nay. Nhưng rốt cuộc có chuyện gì trong tờ báo này mà bọn nó có vẻ sốt sắng như vậy nhỉ? Mày đọc trang đầu đó, vụ việc hot nhất sáng nay đấy. Nghe Khánh nói vậy, tôi tò mò lật mở trang tiếp theo. Đôi mắt chăm chú đọc từng dòng chữ phía trên. Hóa ra vụ mà bọn nó đang nói đến chính là vụ nghi can trong băng nhóm tội phạm mua bán nội tạng bị hạ sát ở đường ray tàu hỏa. Cơ mà vụ này thì có gì để mà bàn đến đầu cơ chứ? Không phải mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi sao? Và lại, nó cũng không ở gần thành phố, nên nếu nói chúng tôi mạo hiểm nhúng tay vào điều tra, có lẽ là khó đấy. Vụ này thì có gì mà hot, mà có hot thì cũng đâu đến dần chúng ta ra tay chứ? Tôi nói, có chứ, một bằng nhóm buôn bán nội tạng lớn, tại sao lại không phải mục tiêu để chúng ta khẳng định tên tuổi? Và lại trong vụ này còn nhiều điểm đáng ngờ mà tao thu thập được lắm. Vừa nói, Trang lại lấy ra thêm một tờ ghi chú khác đưa vào tay tôi. Tôi không khỏi tò mò nên đã dở ra đọc ngay lập tức. Vào trước khi cái chết của người đàn ông kia xảy ra, bằng nhóm buôn bán nội tạng đó đã từng đụng độ với cảnh sát ở trong một khách sạn. Theo kể lại của người chứng kiến, thì hôm đó khi băng nhóm tội phạm gồm 3 người chưa rõ danh tính kia đi vào trong khách sạn để tiến hành giao dịch, thì cũng là lúc cảnh sát khu vực bất ngờ tổ chức kiểm tra đột xuất. Vốn dĩ chỉ là kiểm tra vấn đề kinh doanh của khách sạn, nhưng khi cảnh sát ập vào căn phòng cuối hành lang thì đã thấy cảnh một người đàn ông đang ôm lên một chiếc túi giống như thứ mà người ta đóng gói hàng ở siêu thị vậy, điệu bộ lén là lén lút đi ra ngoài bằng đường cửa sau. Khi cảnh sát yêu cầu dừng lại thì ông ta tỏ thái độ chống chế, sử dụng súng tự chế mà chống trả lại. Khi rượt đuổi nhau đến khu vực bãi gửi xe của khách sạn thì người đàn ông kỳ lạ đó bất ngờ bỏ lại chiếc túi và khẩu súng rồi nhanh chóng chạy lên một chiếc xe hơi được đỗ ở gần đấy, như thể chiếc xe được sắp đặt để đợi sẵn ông ta vậy. Cảnh sát có đuổi theo, nhưng vì chiếc xe đi với tốc độ quá nhanh và lại còn lắp biển số giả, nên sau một hồi truy đuổi, họ đã để mất dấu của chiếc xe. Ở một diễn biến khác, cảnh sát cũng cho kiểm tra gấp chiếc túi ni lông bị bỏ lại tại hiện trường, thì họ phát hiện một bí mật kinh hoàng. Trong túi lúc ấy, chứa nguyên một bộ nội tạng người gồm tim, gan, đầu đầy ghê tởm. Ngoài ra, còn có những thứ nhìn như thịt được cắt vụn rải ở xung quanh, nhìn giống như thể đây là một túi đồ ăn được người ta đóng gói như ở trong siêu thị vậy. Cảnh sát đem tất cả chúng đi xét nghiệm thì nhận về một kết quả kinh hoàng không kém. Tất cả những thứ được phát hiện trong túi đều được xác nhận là nội tạng và thịt người. Đọc xong tờ ghi chú ấy, tôi đưa mắt nghi hoặc nhìn vào Trang. Tôi hỏi, nghe nói cảnh sát vẫn chưa xác minh được ba người ngồi trong xe ô tô mà người đặt phòng khách sạn có đúng không? Bố tao nói là chưa, còn người đặt phòng ở khách sạn lại chính là người đàn ông mua hàng và cũng chính là người đã bị bắn vào hồi sáng nay. Tao có tính hỏi thêm, nhưng bố tao chỉ kể có như vậy. Tôi tiếc nuối ra mặt, ước gì bố của Trang có thể kể nhiều hơn một chút về những manh mối của vụ án này thì có phải tốt hơn không? Vì bố của Trang chính là thành viên ưu tú của tổ điều tra cảnh sát thành phố. Dù vụ án trên không thuộc địa phận nơi ông đang làm việc, nhưng nói gì thì nói, người trong ngành ít nhiều cũng nắm thông tin tốt hơn là đám tay mơ chúng tôi rồi. Nhưng chắc do phải giữ bí mật trong điều tra, chú ấy không thể tiết lộ nhiều hơn. Đắn đo suy nghĩ mất một lúc lâu sau, tôi lên tiếng rồi nói, theo tao thấy, nếu bây giờ chúng ta muốn điều tra vụ này thì phải có thêm thông tin, mà thông tin thì chỉ có ở chỗ bố của Trang mà thôi. Với một vụ án lớn như thế này, chúng ta không thể nào tự thân điều tra được. Nghe xong cả nhóm gật đầu, tôi úp mở một hồi rồi mới tiếp tục nói. Và lại, vụ lớn như thế này chắc cũng chẳng đến lần tay chúng ta đâu. Ở bên cạnh, Khánh cũng ra vẻ đồng thuận với câu nói của tôi vừa rồi. Nhưng Trang thì lại có vẻ không phục. Nó lắc đầu tính phản biện lại, nhưng bị tiếng chuông báo ngăn cản. Hóa ra là đã đến giờ vào lớp, cả nhóm cũng đành kết thúc buổi họp để bắt đầu với công việc học tập của mình. Ngồi trong lớp nghe giảng, nhưng tâm trí của tôi đã để ở vụ án nhiều hơn và cả thái độ kỳ lạ của Trang nữa. Tại sao nó lại muốn nhóm chúng tôi ra tay điều tra về vụ án kia đến thế? Rốt cuộc có uẩn khúc gì sau chuyện này không? Thường ngày trong nhóm, Trang luôn là người rất hòa nhã, hiếm khi thấy nó tỏ ra sát sao trong bất kỳ một vụ án nào như thế này. vậy mà hôm nay nó lại có thái độ cương quyết đến như vậy. Không biết là đã có chuyện gì đây. Thế rồi năm tiết học căng thẳng chậm chạp trôi qua. Tôi mệt mỏi rời khỏi lớp học, trong đầu nặng trĩu những suy tư. Tôi lững thững dắt xe đạp theo dòng người mỗi lúc một đông hơn tiến ra cổng trường. Cuối cùng sau một hồi loay hoay, tôi cũng đã ra được đến bên ngoài đường lớn. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh trên con đường vắng hướng về khu phố A, nơi gia đình tôi đang sinh sống. Khu A là một khu phố nhỏ nằm khuất bên trong thành phố. Đây là nơi sinh sống của những người dân lao động, thu nhập thấp. Gia đình tôi cũng không phải ngoại lệ. Bố tôi hiện đang làm nhân viên văn phòng, còn mẹ tôi thì bán hàng ăn ở ngoài chợ. Thu nhập của gia đình chúng tôi cũng chỉ đủ ăn đủ sống. Vì tôi là con một trong gia đình, nên ngay từ bé, bản thân của tôi đã nhận thức rõ ràng về sự khó khăn của gia đình. Nên ngay từ lúc đang học dở cấp trung học, tôi đã đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập giúp đỡ bố mẹ. Chắc có lẽ vì tiếp xúc với xã hội từ sớm, nên bản thân tôi ít nhiều có những suy nghĩ trưởng thành hơn những đứa bạn cùng trang lứa. Đang miên man suy nghĩ về bản thân, thì bỗng nhiên một cái bóng chợt vụt qua đầu xe, làm cho tôi giật mình phanh gấp lại. Tôi nhìn theo cái bóng người ấy, trong lòng không khỏi thắc mắc, sao nhìn có vẻ quen thuộc quá nhỉ? Cái dáng người này không phải chính là cái Trang hay sao chứ? Đúng rồi, chính là Trang, nhưng sao nó lại có vẻ vội vàng như thể đang đuổi theo một ai đó vậy nhỉ? Ngay cả chạy ngang qua xe của tôi mà nó cũng không để ý. Trí tò mò lại nổi lên, tôi quyết định phóng xe đuổi theo để tìm hiểu xem rốt cuộc Trang đang gặp vấn đề gì. Vừa đi, tôi vừa cố gọi thật to tên của nó, nhưng dường như Trang nó không nghe thấy tiếng của tôi. Nó vẫn cứ chạy mà không chịu dừng lại. Dường như càng lúc nó càng đi nhanh hơn thì phải. Tức quá, tôi đành phải tăng tốc, mong đuổi kịp nó. Vì dù gì một người chạy bộ thì làm sao có thể nhanh bằng người đi xe đạp điện cơ chứ. Đi thêm được một lúc, khoảng cách giữa tôi và Trang lúc này cũng đã được thu hẹp lại đáng kể. Nhưng tôi vẫn chưa vội vàng bắt kịp nó, mà vẫn muốn tiếp tục giữ khoảng cách phía sau để theo dõi nó. Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, sau đó là những tiếng phanh xe kèn kẹt. Tiếng giày ma sát xuống nền đất làm cho tôi giật mình bừng tỉnh. Trước mặt tôi lúc này là một cảnh tượng một chiếc xe máy đổ ngang ra đường. Ở bên cạnh là một người thanh niên xăm trổ đầy mình, đang nhăn nhó nhìn chăm chăm vào tôi. What con, đi không nhìn đường à? Tôi lồm cồm dắt xe bỏ dậy, các người vẫn còn ê ẩm sau cú ngã trời giáng. Nhìn sang bên kia, người thanh niên đó thiệt hại cũng chẳng kém gì tôi. Mặc dù miệng anh ta hùng hổ la hét như thế, nhưng khuôn mặt bây giờ cũng tỏ ra đau đớn. Tay của anh ta bị rứt nguyên một mảng vì ma sát xuống mặt đường. Còn tôi thì nhẹ hơn, cũng may kịp chống chân giữ thăng bằng. Mà va chạm này cũng đâu phải do tôi tất cả. Người thanh niên đó cũng có một phần lỗi chứ. Vì cái tội chạy từ trong ngõ ra mà không bấm coi hay ra tín hiệu. Mà tôi lúc đó thì đang mải để ý vào cái Trang nên đâu kịp xử lý. Nhưng thôi, nhìn dáng vẻ của kẻ này chẳng cũng chẳng phải loại đàng hoàng gì. Không khéo chính là dân giang hồ trợ búa cũng nên. Dày vào có khi mang họa vào thân. Nghĩ vậy tôi đành phải xuống nước xin lỗi cho xong chuyện. Nói qua nói lại một hồi, hai bên cũng chịu bắt tay làm hòa. Người thanh niên bỏ đi một hướng khác, chỉ còn một mình tôi ở lại con đường vắng. Nhớ lại chuyện của Trang, tôi thầm thở dài tiếc nuối. Lúc nãy nếu người thanh niên kia mà không xuất hiện thì có khi giờ tôi đã không để mất dấu của Trang rồi. Thời gian lúc này cũng đã quá giữa trưa. Tôi đành tự nhủ, có gì mai sẽ hỏi nó sau. Bây giờ có tìm hiểu thêm cũng chẳng được gì. Một ngày lại chậm chậm trôi qua. Công việc nhà và cả đống bài tập trên lớp làm cho tôi quên bén đi chuyện của Trang và cả vụ án mà nhóm tôi muốn điều tra nữa. Sáng ngày hôm sau, như mọi khi, tôi lại dậy từ sớm. Hôm nay thông tin từ bản tin thời sự cũng chẳng có gì nổi bật cả. Làm tôi phải chú ý cũng không được. Ngồi trên xe, bây giờ tôi mới nhớ ra chuyện ngày hôm qua của Trang. Tôi tự nhủ, nhất định hôm nay phải hỏi cho ra nhẽ xem rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì và cả thái độ kỳ lạ của Trang khi nhắc đến vụ án mới xảy ra kia nữa. Thế rồi buổi học nhanh chóng được kết thúc, tôi đang lúi cúi thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Đang lúc bước ra từ trong lớp thì bất chợt từ đâu Khánh chạy sồng sộc đến rồi nó nói: "Giờ mày có rảnh không? Qua nhà cái Trang, nó có chuyện muốn nói với chúng ta đó." Tôi suy nghĩ trong vài giây rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Khánh thấy tôi đồng ý thì mới chịu rời đi. Nhìn Khánh, tôi thấy trong mắt nó lộ rõ vẻ thắc mắc, giống y hệt tôi vào lúc này vậy. Có lẽ Khánh cũng chỉ mới biết chuyện được Trang rủ sang nhà, nên trong đầu bây giờ chắc cũng đang có nhiều câu hỏi giống như tôi. Không biết có chuyện gì mà Trang lại gọi hai đứa chúng tôi qua nhà nó như thế. Trước giờ cả bọn gặp nhau, ngoài bàn chuyện về mấy vụ án ra thì đâu có vấn đề tế nhị nào nữa đâu mà phải gặp riêng chứ. Nếu là chuyện tâm lý con gái thì gặp riêng mấy bạn cùng giới không phải sẽ dễ tư vấn và nói chuyện hơn sao? Còn nếu là chuyện học hành thì lại càng kỳ lạ hơn nữa. Từ trước đến nay Trang luôn là đứa học rất giỏi kia mà. Chúng tôi không hỏi nó thì thôi, làm sao bây giờ nó lại phải hỏi chúng tôi cơ chứ? Mà mấy ngày hôm nay, trừ thái độ kỳ lạ trong chuyện mấy vụ án và hành tung bí ẩn ngày hôm qua ra, thì nó vẫn như vậy mà. Việc học trong lớp luôn rất ổn, đâu có dấu hiệu gì là sao nhãng đâu nhỉ? Vừa suy nghĩ miên man, tôi cũng đã đi đến trước cửa nhà Trang từ bao giờ. Nhà nó và nhà tôi nằm cùng một khu, nhưng khác ngõ. Trong khi nhà tôi ở cuối khu hẻo lánh, thì nhà nó lại ở đầu khu sầm uất và đông người hơn. So với tôi thì gia đình của Trang khá giả hơn một chút. Bố nó đang làm việc trong ngành cảnh sát, còn mẹ thì làm giáo viên mầm non. Áp lực về kinh tế cũng không quá lớn. Cánh cổng sắt cũ kỹ lúc bấy giờ được mở ra từ từ, tạo thành những âm thanh kèn két nghe rất khó chịu. Trang từ từ bước đến trước mặt tôi. Nó nói: "Mày đi vào nhà đi. Đến nhà tao bao lần rồi, có gì mà phải ngại như vậy chứ?" Tôi gượng gạo dắt xe vào trong nhà. Cảm giác ngại ngùng khó tả chợt xuất hiện, làm cho tôi đỏ mặt. Chẳng hiểu sao, khi tôi ở cạnh Trang thì thứ cảm giác e ngại ấy lại xuất hiện, mà khi ở chung với những người bạn khác giới khác lại không hề có. Một cái vỗ vai từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Làm gì mà mặt mày đỏ dữ vậy?" Tôi gãi đầu gãi tai, chưa biết trả lời làm sao, thì Trang đã nói tiếp: "Khánh đến rồi, tao kể chuyện này cho bọn mày nghe, nó kỳ lạ lắm." Trang vừa dứt lời thì từ bên ngoài Khánh đã tới, trên tay cầm theo một ly trà sữa to ú ụ. Nhìn một vòng, thấy đã đầy đủ tất cả mọi người, tôi lúc này mới lên tiếng hỏi: "Vậy rốt cuộc là có chuyện gì nghiêm trọng mà phải gọi cả bọn tao sang nhà mày vậy hả?" Trang chỉ tay ra bên ngoài, nó im lặng một vài giây rồi mới từ từ thuật lại câu chuyện. Khoảng một tuần trước, trong khu nhà của Trang có một gia đình mới chuyển tới sinh sống. Gia đình ấy gồm 3 thành viên, trong đó có một đứa trẻ độ 11-12 tuổi gì đó. Điều đang nói ở đây chính là từ khi gia đình này chuyển đến đây sinh sống thì trong khu vực liên tục xảy ra những chuyện kỳ dị vào ban đêm. Cụ thể là cứ vào khoảng 12 giờ đêm lại nghe thấy những tiếng rên rỉ phát ra ở bên trong căn nhà đó. Âm thanh nghe giống tiếng một người phụ nữ đang phải chịu đựng một cơn đau đớn dữ dội. Sau đó là những tiếng mài dao xoèn xoẹt, rồi những tiếng dao nện vào thớt nghe cồm cộp, giống như tiếng mấy bà ở ngoài chợ thái thịt hay chặt giỏ heo vậy. Chưa hết, họ còn nghe thấy những tiếng rìn rít sảng khoái, giống như việc người ta đang thưởng thức một món ngon tuyệt hảo vậy. Ban đêm, căn nhà đó đã xảy ra những chuyện kỳ quái, nhưng ban ngày, cả đến ban ngày, nó cũng để lại nhiều nghi vấn đối với Trang. Nó kể rằng căn nhà đó gần như không bao giờ mở cửa, ngoại trừ lúc 6 giờ sáng khi đứa con trai 11 đến 13 tuổi đi học và buổi trưa khi thằng nhóc trở về. Còn lại cả căn nhà gần như đóng cửa im im, mà cũng chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh gì phát ra ở bên trong đó vào ban ngày cả. Hai thành viên còn lại, từ lúc chuyển đến đây chưa ai thấy họ ra khỏi nhà bao giờ. Cũng chẳng ai biết mặt của họ ra sao, họ đến từ đâu, gia cảnh của họ thế nào. Tất cả hoàn toàn là một sự bí ẩn, không một chút thông tin. Kể đến đây, Trang liền dừng lại như để dò xét thái độ của chúng tôi vậy. Khánh lúc này mới hỏi: "Vậy thằng nhóc đó học ở đâu? Mày có biết gì về nó không?" Nó học ở trường mình, nhưng ở lớp mấy khối nào thì tao cũng không rõ. Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Quả đúng là vài hôm trước tôi có nghe tin trường có thêm học sinh mới. Nhưng vì trường tôi vốn dĩ đã rộng, học sinh cấp 3 chúng tôi và cấp 2 lại ở hai khu khác nhau, ít có sự trao đổi, nên tôi cũng không quá để ý đến trường hợp đó. Chẳng có lẽ nó chính là người mà Trang đang nói đến. Hôm qua lúc đi trên đường, tao có gặp Hoàng, nhưng vì lúc đó đang phải đuổi theo đứa nhóc đó nên tao không tiện dừng lại. Vậy mày có điều tra được thêm gì không? Tôi hỏi. Cũng như mọi ngày, mỗi khi tao đi theo nó gần về đến nhà thì nó lại chạy tót vào bên trong, đóng chặt cửa, không chịu nói chuyện với tao dù chỉ một câu. Buổi sáng tao cũng cố gắng dậy sớm để đi học với nó, nhưng mà kỳ lạ lắm, thằng nhóc đó như có phép tàng hình vậy. Nó đi đường nào đến trường tao cũng không rõ luôn đấy chứ. Cả tôi và Khánh đều gật đầu suy nghĩ. Trường hợp này quả đúng là kỳ lạ. Chắc chắn gia đình đó phải có một bí mật gì đó thì mới phải che giấu kỹ như vậy. Và lại chuyện những âm thanh kỳ dị phát ra vào mỗi buổi đêm nữa, chắc chắn nó phải liên quan mật thiết đến nhau. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Bí mật theo dõi hay báo lại cảnh sát? Khánh cất tiếng hỏi. Mấy hôm nay bố tao đi công tác nên tao cũng chưa tiện kể chuyện đó cho bố tao nghe. Nhưng mà tao thấy nếu chúng ta chưa có bằng chứng gì xác đáng mà đã báo cảnh sát cũng chẳng được ích lợi gì. Hay mình thử bí mật điều tra xem vụ này xem sao. Như đã hẹn trước, cả tôi và Khánh đều gật đầu sau câu nói của Trang mà chẳng cần suy nghĩ lâu la. Những gì Trang kể đã thu hút tôi quá mạnh, phải tham gia vào vụ này. Chẳng nguyên một bí mật ở đằng sau, mà mấy chuyện như thế này thì đâu thể nào thoát khỏi tay của mấy đứa như chúng tôi được. Tôi nhìn ra ngoài đường, mắt hướng về phía căn nhà kế bên nhà Trang. Trong lòng chợt dấy lên một nỗi bất an. Căn nhà nhìn từ bên ngoài có vẻ không lớn cho lắm. Cánh cửa xếp đã han rỉ theo màu thời gian. Theo như Trang kể thì căn nhà đó đã bị bỏ hoang ngót một năm nay. Người chủ nhà xưa đã dọn đi nơi khác nhưng cũng không có treo biển bán nhà, nên dần dần nó cũng bị bỏ hoang mà chẳng ai đoái hoài gì tới. Người ta kháo nhau rằng người chủ cũ do mắc nợ đám giang hồ nên đã bỏ trốn vào trong miền Nam. Nhưng hình như trên đường đi đã gặp tai nạn xe hơi nên thiệt mạng mất. Lời đồn là như vậy, nhưng thực hư thế nào thì đến đâu không rõ. Từ ngày đó đến nay cũng chẳng ai đả động gì đến ngôi nhà đó. Một thời gian sau nó đã biến thành ngôi nhà hoang rồi. Cũng không biết là do sự tình cờ hay thực sự đã có vấn đề gì với ngôi nhà này, mà cứ mỗi khi tôi có dịp đi ngang qua đây thì đều cảm thấy lạnh sống lưng. Như thể trong căn nhà đó đang tỏa ra một vùng nguồn khí lạnh thấu xương như vậy. Một người thấy thì còn cho là biện đặt được, nhưng nhiều người thấy thì nó lại là câu chuyện khác. Cũng có mấy bà đi chợ sớm kể lại rằng lúc đi ngang qua căn nhà đó, họ cũng có cảm giác bị một nguồn khí lạnh nào đó chạy dọc sống lưng. Có người còn nói rằng họ đã thấy những con mắt đỏ ngầu thò ra từ trong khe cửa nhìn chằm chằm vào họ. Tiếng lành thì đồn xa, nhưng tiếng xấu thì còn đồn xa hơn gấp bội. Dần dần căn nhà đó được gọi là căn nhà bị ma ám, nghiêm cấm không ai được đến gần. Có lẽ cũng vì lời đồn đó mà về sau cũng chẳng ai dám đến hỏi mua căn nhà hay dọn vào đó ở nữa. Cho đến khi gia đình kỳ lạ kể trên xuất hiện ở đó, mới là người thứ hai dám ở trong căn nhà ấy. Tôi bài cuốn theo dòng suy nghĩ mà không để ý bên cạnh Khánh và Trang đang gọi mình. Mãi cho đến khi một bàn tay của Khánh đập mạnh vào vai tôi thì tôi mới tập trung trở lại câu chuyện. Khánh nhìn tôi với vẻ thắc mắc. Nó hỏi, vậy mày nghĩ giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây? Thứ sau này bố mẹ tao đi về quê hai hôm, có gì hôm đó tao với mày ở lại đây qua đêm rồi mình điều tra xem thực hư thế nào. Khánh gật đầu đồng ý. Nó nói thêm, thứ sáu tao cũng đi được, vậy để tao qua với mày, chứ để mày ở đây một mình với con bé Trang không khéo có chuyện gì thì chết. Vừa nói Khánh vừa trưng ra bộ mặt nhăn nhở, làm tôi vừa tức vừa ngượng cả mặt đỏ lên. Trang ở bên cạnh cũng xen vào. Thứ sáu này nhà tao cũng không có ai ở nhà, vậy có gì hôm đó gặp nhau nhé. Vậy là xong, chúng tôi đã chốt được thời gian là thứ sáu này sẽ bắt tay vào điều tra. Từ giờ đến hôm đó vẫn còn 3 ngày, và có lẽ trong vòng những ngày tới chúng tôi sẽ còn nhiều việc khác phải làm. Chào tạm biệt Trang, tôi và Khánh cùng nhau ra về. Trên đường đi, Khánh bất ngờ hỏi tôi một câu làm cho tôi phải suy nghĩ suốt ngày hôm ấy. Ê, nếu ví dụ nhiệm vụ chúng ta đang theo và vụ án băng nhóm buôn bán nội tạng người kia có liên quan đến nhau thì sao hả mày? Câu hỏi ấy của nó khiến tôi cứ phải suy nghĩ mãi. Một ngày nữa lại trôi qua. Sáng hôm nay, vì ở lớp có tiết thể dục nên tôi phải đến sớm để chuẩn bị, không có thời gian xem bản tin như mọi ngày. Ngồi xuống chiếc ghế đá, tôi thong thả thưởng thức bữa sáng với một ly mì. Bốp một cái, trên một âm thanh khô khốc vang lên làm tôi phải chú ý. Hóa ra là một trái bóng đã bay đến trước mặt của tôi. Tôi toàn đứng dậy ném trả lại cho đám nhóc bên kia thì một giọng nói vang lên làm tôi phải khựng lại. Anh để đó, Trung, mày ra lấy nó về đây. Đứa nhóc kia vừa dứt lời thì từ phía bên đó, thằng nhóc tên Trung lững thững đi lại. Nó nhìn tôi một cái như thể đang dò xét thái độ của tôi vậy, rồi mới từ từ cúi xuống nhặt trái bóng lên. Tôi cũng đưa mắt nhìn nó, trong lòng dấy lên một vài câu hỏi. Nhìn cái thằng nhóc này có vẻ lạ lạ. Trong đám học sinh hay đá bóng vào buổi sáng, hình như tôi chưa thấy nó bao giờ, và lại nhìn nó có vẻ thấp hơn mấy đứa kia. Cơ thể cũng gầy gò hơn, hai mắt thì thâm quầng như thiếu ngủ lâu ngày. Đáng lưu ý hơn cả, đó là cái ánh mắt nó nhìn tôi cũng kỳ lạ không kém. Nhìn như ánh mắt của sự cảnh giác dè chừng vậy. Hay là nó mắc chứng bệnh sợ người lạ nhỉ? Đang trong lúc tôi bẩn thần suy nghĩ, thì nó đã nhặt xong trái bóng và bỏ đi mất dạng. Tôi vô thức nhìn theo cái bóng nhỏ thó của nó từ từ khuất vào dãy hành lang. Cái cảm giác kỳ lạ ấy vẫn không ngừng mơn man khắp tâm trí của tôi. Nhưng cũng có thể do tôi đọc quá nhiều chuyện trinh thám kinh dị, xem nhiều vụ án, nên cái gì giờ cũng nhìn ra điều bí ẩn cả. Chứ thực chất, thằng nhóc đó rất bình thường. Nhưng không đúng, trực giác của tôi luôn rất nhạy bén. Với một đứa luôn bị kéo vào mấy vụ việc rắc rối như tôi, thì cái cảm giác này không thể nào sai lệch được. Chắc chắn xung quanh thằng nhóc đó phải có một bí mật, hay nó đang trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm thì mới có thái độ rụt rè, cảnh giác đối với tôi như vậy. Nghĩ ngợi một hồi nhưng không thể kiềm chế được sự tò mò, tôi quyết định đi hỏi thử một đứa trong đội đá bóng mà theo tôi suy đoán thì nó chính là bạn của thằng nhóc tên Trùng kia. Nghĩ là làm, tôi liền chạy ra với một đứa em mà mình quen trong đội ra chỗ ghế đá. Tên nó là Tài, kém tôi 3 tuổi, nhà ở gần nhà tôi, nên từ bé, hai anh em chúng tôi quen biết nhau. Vì mẹ nó biết tôi học ở trường này, nên gia đình đó cũng lo lót cho nó vào được trong đây. Mục đích là cũng muốn tôi để ý nó ở trên trường thay cho hai bác, vì bận tối mặt tối mày làm ăn, không có thời gian quan tâm sát sao đến nó. Vậy là tôi đồng ý, nên cứ mỗi ngày đều đặn vào lúc sáng sớm hoặc giờ tan tầm, tôi lại gặp nó để hỏi chuyện, cũng như để kiểm tra bài tập của nó. Tài thấy tôi gọi thì nhanh chóng chạy tới. Tôi nhìn nó một cái rồi mới kéo sát nó lại chỗ mình. Tôi hỏi, thằng nhóc nhặt bóng vừa nãy là bạn cùng lớp với mày à? Tài suy nghĩ mất mấy giây rồi mới trả lời tôi. Không, nó là học sinh mới, đang học lớp 6 đó anh ạ. Mà anh biết nó hay sao mà anh hỏi vậy? Hay anh đang điều tra? Tôi gõ nhẹ vào đầu của Tài một cái, xong mới nói tiếp. Điều tra cái con khỉ khô, mày bớt để ý chuyện người lớn đi. Anh hỏi vậy là có việc, nếu như không có trúng lớp, sao bọn mày thân với nó thế? Thấy nó một câu, nó làm ngay à? Tài lúc này mới gãi gãi đầu, gãi gãi tai, vẻ lấp là lấp liếm. Nó nói nhỏ nhỏ. Ừ thì bọn em bắt nạt nó chút ấy mà. Vì thằng này nó chậm lắm anh ạ. Như kiểu đầu óc của nó có vấn đề ấy. Nên là bọn em mới sai nó một tí thôi, chứ không phải bắt nạt học đường đâu. Nên anh đừng báo với cô giáo chủ nhiệm em nhé. Tôi lừa mắt với Tài một cái rồi mới để nó đi, trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nếu thằng nhóc đúng là đầu óc có vấn đề thì những thắc mắc của tôi phần nào được giải đáp rồi. Có lẽ cảm giác kỳ lạ lúc ấy là do tôi suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Nghĩ cái gì đó thám tử, Ở bên cạnh, giọng nói của Khánh bất ngờ vang lên, làm tôi giật bắn cả mình, chút nữa làm rơi ly mì trên tay. Khánh thấy thái độ của tôi như vậy thì bật cười thành tiếng. Nó chế giễu: hay là đang suy nghĩ về Trang à? Nhìn mặt mày dàn lắm mà nghe. Tôi đưa tay gõ mạnh vào đầu của nó rồi nói: im đi, làm như tao thích cái Trang không bằng ấy mà suy nghĩ về nó làm gì. Chẳng qua là có chuyện này vừa xảy ra làm cho tao để ý một chút thôi. Nghe đến đây, khuôn mặt của Khánh trở lại vẻ nghiêm túc. Nó hỏi: là chuyện gì thế? Tôi đang tính kể lại mọi chuyện thì từ xa Trang lúc này cũng đã tới. Nó nhìn hai chúng tôi với vẻ tò mò. Tôi thấy vậy mới liền thuật lại hết tất cả cho chúng nó nghe, từ chuyện tôi gặp thằng nhóc kỳ lạ ấy cho đến những suy đoán của tôi. Nghe xong, trong khi Khánh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh thì Trang ở bên cạnh lại tỏ ra lo lắng, khuôn mặt biến sắc. Trang nhìn thấy hai đứa tôi đang tròn mắt ngạc nhiên thì mới từ từ nói: thật ra đứa nhóc mày gặp chính là đứa con trai của gia đình hôm qua tao kể đó. Hai đứa chúng tôi sững sờ trước câu trả lời của Trang, mà đứa nào đứa đấy cũng căng như dây đàn. Tôi ngạc nhiên mà hỏi lại: mày chắc chứ? Nhưng mày có nhầm lẫn gì thì sao? Không hề, tao đã theo dõi nó mấy hôm nay, trên cái dáng người ấy tao không thể nhầm được, dù chỉ nghe mày tả thôi. Và lại khi tao tình cờ tiếp xúc qua với thằng nhóc ý thì thái độ của nó cũng y xì như vậy, nên tao chắc chắn đứa nhóc mày gặp chính là đứa con trai của gia đình đó. Sau một hồi ngạc nhiên, cuối cùng chúng tôi cũng bình tĩnh lại đôi chút. Tôi nhìn hai người bạn của mình, rồi như đã hứa hẹn trước, cả ba đều bất ngờ nói với nhau một câu: manh mối chính là nó. Thời gian lại chậm chậm trôi qua. Buổi học kết thúc trong sự mệt mỏi của đám học sinh chúng tôi. Ai cũng tỏ ra uể oải với mớ kiến thức rất nặng. Tôi lững thững dắt xe ra cổng, lách qua một dòng người cũng đang hối hả đổ ra bên ngoài. Sau vài pha luồn lách, cuối cùng tôi cũng đi ra được bên ngoài. Như mọi ngày, con đường vắng trước mặt lại làm bạn với tôi suốt hành trình về nhà. Chiếc xe vẫn chậm chậm lướt qua trong cơn gió nhẹ của buổi trưa mùa thu, có chút hanh khô. Những tia nắng yếu ớt chiếu xuyên qua những tán lá cây rọi xuống, làm cho khung cảnh mất ảm đạm phần nào. Tôi khoan khoái ngắm nhìn cảnh con đường nơi mình đi qua vào mỗi ngày, rồi bỗng chợt nhận ra sao nó lại đẹp đến như vậy. Đúng là mọi ngày vì bận rộn với quá nhiều công việc và những suy nghĩ với cuộc sống ngoài kia, nên tôi đã không chú ý những thứ đơn giản xung quanh cuộc sống của mình. Những thứ tưởng chừng rất nhỏ nhoi, nhưng hóa ra khi mình dành thời gian ra để ý đến nó, thì nó lại thú vị đến không ngờ. Chợt chiếc xe của tôi phanh gấp lại, tấp vào bên đường. Những suy nghĩ về quang cảnh mùa thu cũng nhanh chóng tiêu tan hết. Trước mặt tôi lúc này chính là thằng nhóc Trung, người mà chúng tôi đang để ý. Nó đang từ từ đi về hướng này, đưa xe vào một góc khuất trên vỉa hè. Đôi mắt của tôi dán chặt vào từng cử động của nó. Trong lòng tự nhủ, không thể để lỡ mất cơ hội quý giá như thế này được. Tôi kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút nữa. Cuối cùng Trung cũng đi qua chỗ tôi đứng. Có lẽ nó không nhìn thấy tôi. Tôi chờ cho Trung đi xa hẳn một đoạn, rồi mới lên xe bám theo. Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện diện duy nhất một suy nghĩ, đó là khám phá ra sự thật càng nhanh càng tốt. Đi được một đoạn, chợt tôi cảm thấy có vẻ như thằng Trung đang tăng tốc. Không lẽ nó đã phát hiện ra có người đang bám theo mình rồi hay sao? Không, chắc chỉ là cảm giác mà thôi, vì tôi giữ khoảng cách rất là xa, làm sao mà có thể nó nhận ra được chứ? Kiên nhẫn bám theo một hồi, cuối cùng nó cũng dẫn tôi về khu nhà của mình. Tôi tấp xe vào vỉa hè, sau đó quyết định đi bộ theo nó để tiện quan sát. Từ chỗ tôi đứng, có thể nhìn thấy nhà của Trang và cả nhà của thằng nhóc đó. Hôm nay, Trang phải ở lại thêm giờ để thực hiện trực nhật, nên nhà của nó không có mở cửa. Còn căn nhà kỳ quái ở bên cạnh thì vẫn như mọi ngày, cửa đóng then cài, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Vừa nghĩ, đôi chân của tôi cũng chậm chậm bước đi. Khoảng cách giữa chúng tôi và căn nhà của Trung lúc này mỗi một lúc gần hơn. Tim tôi cũng đập dồn dập hơn nữa, cảm giác rất hồi hộp. Trong đầu tôi lúc này hiện ra đủ cảnh tượng kinh dị đằng sau cánh cửa nhà. Nào là cảnh máu me, rồi cảnh đổ vỡ tan hoang, cảnh xung đột cãi vã. Nhưng rồi mọi thứ hóa ra lại chẳng như tôi nghĩ đâu. Trước mặt tôi lúc này, thằng Trung cuối cùng cũng đã bước đến trước cánh cửa nhà. Tôi thì đứng trốn sau một gốc cây gần đấy để tiện quan sát. Đôi tay gầy gò của nó lôi ra chùm chìa khóa cũ kỹ. Nó chậm chậm đưa chiếc chìa khóa vào trong ổ khóa, xoay xoay mấy cái. Một tiếng kèn kẹt nhẹ nhẹ vang lên. Cánh cửa bằng sắt khẽ kêu lên mấy tiếng rồi mới từ từ mở ra. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lại gần hơn một chút để nhìn cho rõ. Phía trước tôi lúc này, thằng Trung đã nhanh chóng đi vào bên trong nhà. Nó nhanh tay đóng sầm cánh cửa lại, như để không muốn ai đi qua nhìn được vào bên trong. Tôi cũng không phải ngoại lệ, dù đã cố gắng căng mắt ra nhìn, nhưng cuối cùng bản thân tôi cũng chẳng kịp thấy gì ngoài thứ bóng tối đen ngòm bên trong đó. Có lẽ do căn nhà không bật đèn mà lâu không có ai đến ở, nên cảm giác thiếu ánh sáng, u ám khi nhìn vào trong cũng là điều dễ hiểu. Tôi thất vọng quay người định bỏ đi một nước. Hóa ra mọi thứ cũng chẳng nghiêm trọng như tôi nghĩ. Căn nhà đó cũng bình thường như bao căn nhà khác mà thôi, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Nhưng dù sao thì xung quanh đó vẫn còn nhiều uẩn khúc cần phải làm rõ, đặc biệt là thái độ và những hành động kỳ lạ của thằng Trung. Thời gian lại chậm chậm trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày mà tôi mong đợi, đó là ngày thứ 6. Suốt những ngày vừa qua, tôi cũng như hai người bạn của mình cũng đã đi hỏi rất nhiều người ở trường tôi về trường hợp của thằng nhóc tên Trung đó, nhưng thông tin có được cũng chẳng có gì đặc sắc. Hôm nay sau khi được bố mẹ bàn giao lại chùm chìa khóa nhà và dặn dò một số thứ, tôi cuối cùng cũng có được sự tự do trong 3 ngày cuối tuần. Ăn vội bữa tối đơn giản, tôi nhanh nhanh chóng chóng chạy qua nhà của Trang, không quên cầm theo chiếc điện thoại như là vật bất ly thân. Khi tôi qua đến nơi, đã thấy Khánh và Trang ngồi đánh bài bên ngoài phòng khách. Tôi ngạc nhiên nhìn hai đứa mà không khỏi thắc mắc, sao bọn nó lại có vẻ không mảy may để ý gì đến chuyện đêm nay mình sẽ làm như vậy chứ, mà lại còn có tâm trí đánh bài nữa kìa. Thật đúng là kỳ lạ. Một hồi sau, như không thể nhịn được nữa, tôi bất đắc dĩ đành lên tiếng mà hỏi trước. Bọn mày không chuẩn bị gì cho đêm nay sao? Khánh quay lại lườm tôi một cái, rồi nó thở dài ngao ngán. Mày đúng là không hiểu cái gì hết. Tao đã không muốn nhắc rồi, mà còn cố tình hỏi lại. Mấy hôm nay, mày biết Trang nó phải trải qua chuyện gì hay không? Nó đã bị tiếng ồn ma quái của gia đình đó ám ảnh đấy. Ăn không ngon, ngủ không yên. Mày nhìn xem, mấy hôm nay mắt của nó thâm quầng hết cả lại cũng là vì chuyện đó đó. Hôm nay tao đang muốn tạo tâm lý tốt cho nó, vậy mà mày lại nhắc lại, đúng thật là. Tôi nghe Khánh nói một tràng như vậy thì đâm ra ngượng đỏ mặt, chẳng biết nói gì thêm nữa. Thấy tôi như thế, Trang đành nở nụ cười hòa giải. Nó nói, cũng đâu phải hoảng cố tình đâu, mà tao cũng đỡ hơn một chút rồi. Cái chính vẫn là buổi tối ngày hôm nay, chúng ta phải hành động làm sao cho hợp lý đây này. Đến lúc này thì cả ba đứa đã thực sự nghiêm túc vào việc của mình. Khánh nhìn sang bên căn nhà đó, nó nói, chúng ta cứ theo dõi xem sao. Dù gì tao và Hoàng cũng phải xác định lại thứ âm thanh kỳ dị đó trước đã. Sau đó rồi mình điều tra tiếp cũng chưa muộn. Kể ra thì cũng đúng. Giờ thứ chúng ta cần xác định thật kỹ âm thanh phát ra ở bên đó. Sau đó sẽ điều tra sâu hơn. Không phải chúng ta đã có manh mối là thằng nhóc học sinh đó rồi sao? Cứ dựa vào nó mà điều tra thôi. Tôi nói thêm một câu. Nhưng làm sao để khai thác nó đây? Thằng nhóc đó vừa khó bắt chuyện, và lại nó không ít giao tiếp với ai ở trường học. Làm sao chúng ta tiếp cận nó bây giờ? Trang chợt hỏi. Vậy thì mình tự làm quen với nó, cứ để tao với Khánh lo vụ này cho. Còn mày thì đi xác minh kỹ xem chủ của căn nhà đó là ai, đã đăng ký tạm trú, thường trú ở đây chưa. Việc này cứ đi hỏi bác tổ trưởng tổ dân phố là rõ nhất thôi. Tao tin rồi chúng ta cũng sẽ sớm khám phá ra mọi chuyện thôi. Khánh gật đầu như bổ củi, nhìn sang bên cạnh. Trang vẫn có chút gì đó lo lắng trên khuôn mặt. Thấy vậy Khánh mới lên tiếng trấn an. Mày đừng có lo, bọn mình mà kết hợp thì có vụ nào khó đầu cơ chứ. Và lại bố của mày còn là thành viên trong ngành cảnh sát, Có gì khó, cứ nhờ bác ấy giúp đỡ là được. Khánh nói đúng đấy. Mày đừng suy nghĩ nhiều quá, làm gì cả. Cứ coi như đây là một vụ điều tra bình thường, như bảo vụ khác của chúng ta là được rồi. Tôi nói thêm vào một câu. Nghe chúng tôi trấn an, chàng có lẽ đã bớt lo lắng phần nào. Khuôn mặt của nó giãn ra đôi chút. Cả đám ngồi nói chuyện vu vơ thêm một lúc, rồi cũng quyết định tắt đèn đi ngủ. Chàng thì nằm trên phòng, còn chúng tôi thì ngủ dưới sofa. Tất cả đều quyết định sẽ đặt báo thức để 12 giờ dậy xem thử hiện tượng kỳ lạ sẽ xảy ra. Tôi không ngủ mà quyết định nằm chơi game. Khanh ở bên cạnh cũng vậy. Hai đứa vừa chơi vừa nói chuyện phiếm với nhau về những vấn đề linh tinh trong cuộc sống. Thoáng một cái, thời gian đã trôi về nửa đêm. Bây giờ cũng đã là hơn 11 rưỡi rồi. Mọi nhà trong khu đã tắt đèn đi ngủ hết cả. Hai thằng cũng quyết định đánh nốt trận rồi tranh thủ chợp mắt một chút, chuẩn bị cho đại sự tối nay. Nằm lăn qua lăn lại trên bộ ghế sofa chật hẹp, tôi cố đưa mình vào trong giấc ngủ. Nhưng không hiểu do lạ nhà hay sao, mà nằm mãi tôi vẫn chẳng thể ngủ được dù chỉ một chút. Nhìn sang bên cạnh, thằng Khánh lúc này đã ngáy o o như kéo gỗ. Tôi chỉ còn biết thở dài ngao ngán mà thôi. Bên ngoài kia, không gian đã chìm vào một màu yên ắng. Màn đêm đã buông xuống khắp khu phố nhỏ. Tiếng xe cộ tấp nập đã không còn, mà thay vào trong đó là những tiếng côn trùng rả rích. Tiếng những con dế đất, những con ếch con nhái vọng lại từ đâu đó vang khắp cả không gian. Thỉnh thoảng lại nghe thấy những tiếng cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động đám lá cây, tạo ra những âm thanh xào xạc thật du dương. Tôi nhắm mắt tận hưởng những thanh âm kỳ thú ấy. Những suy nghĩ nặng nề trong đầu cũng theo đó mà tan biến. Cho đến khi tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường chợt vang lên, tôi mới giật mình choàng tỉnh. Ở bên cạnh, chiếc điện thoại của tôi và của thằng Khánh cũng bắt đầu kêu lên những hồi chuông báo thức đầu tiên. Tôi bật dậy, đưa tay tắt chuông báo, không quên lay mạnh thằng Khánh mấy cái. Sau vài phút, cuối cùng Khánh cũng chịu ngồi dậy. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt uể oải. Tôi đưa tay vỗ vào lưng nó vài cái, miệng liên tục hối thúc. Nhanh lên, sắp đến giờ nhà bên kia phát ra tiếng động lạ rồi. Mày quên mất nhiệm vụ của chúng ta rồi à? Nghe xong, Khánh như biến thành một người khác vậy. Đứng dậy thật nhanh, chạy tới trước phòng của Trang. Căn phòng của Trang lúc này cũng đã mở cửa từ bao giờ. Trang nói vọng ra. Bọn này vào đây đi. Hai đứa chúng tôi có chút ngại ngùng, vì dù gì bản thân cũng là đàn ông con trai. Đang đêm hôm lại đi vào phòng của con gái thì cũng có chút kỳ kỳ. Một hồi sau, thấy Trang thúc giục quá, hai đứa chúng tôi đành miễn cưỡng bước vào bên trong. Lúc ấy, đồng hồ điểm 23 giờ 59 phút. Chúng tôi ngồi sát vào vách tường phòng của Trang, lắng tai nghe ngóng. Khuôn mặt của cả ba lộ rõ vẻ căng thẳng, có chút gì đó hồi hộp. Cả căn phòng im lặng như tờ, chỉ còn nghe thấy những tiếng thở dồn dập của chúng tôi và tiếng tim đập thình thịch. Đồng hồ vừa lúc ấy điểm 0 giờ 0 phút. Lộp cộp, đó hình như là những tiếng bước chân bắt đầu vang lên từ một nơi nào đó, nghe vọng lại lúc xa lúc gần. Tôi đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn Trang và Khánh, nhưng muốn hỏi bọn nó có đang nghe thấy âm thanh giống như tôi không. Nhưng cũng giống như tôi, hai đứa nó cũng nhìn nhau y như vậy. Ở phía bên kia, âm thanh bước chân vang lên một hồi rồi cũng im bặt. Không gian lại được trả về sự yên tĩnh vốn có của nó. Nhưng cũng chỉ được vài phút thì một âm thanh kỳ lạ khác lại vang lên. Đó là những tiếng xoèn xoẹt, nghe rất vang và rõ, giống như tiếng người ta đang mài dao vậy. Tại sao đã giờ này rồi mà vẫn còn người rảnh rỗi ngồi mài dao nhỉ? Hay là họ đang chuẩn bị nấu ăn đây? Mà có đúng là họ chuẩn bị nấu ăn thật như vậy đi chăng nữa, thì cũng đâu cần thiết phải đem dao ra mài vào giờ này. Không phải pha một gói mì sẽ nhanh hơn hay sao? Tôi nhìn sang bên cạnh, cả Khánh và Trang lúc này ở trên trán đều đã vã mồ hôi. Cơ thể run lên bần bật, đặc biệt là cái Trang. Tôi cuối cùng cũng đành phải chủ động lên tiếng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong căn phòng này. Mấy hôm trước, cũng vang lên những âm thanh như thế này, có đúng không? Đúng, những ngày trước cũng giống y như vậy. Trang còn đang tính nói thêm gì đó thì bàn tay của tôi đã kịp thời chặn lại. Vừa rồi tôi mới nghe thấy một tiếng động gì thì phải, giống như tiếng hát hay tiếng nói chuyện của ai đó, nhưng vì ở quá xa nên tôi không thể nghe rõ nội dung. Sau tiếng nói đó thì bắt đầu vang lên những âm thanh loạt xoạt thật ghê rợn, như tiếng mấy bà bán thịt ở ngoài chợ đang dùng dao xẻ thịt vậy. Cùng với đó là những tiếng rên ú ớ, chúng quyện vào thứ âm thanh loạt xoạt ma mị kia, tạo thành một thứ tạp âm thật hỗn độn. Tôi lắp bắp không nói nên lời, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt. Rõ ràng bây giờ chính bản thân tôi cũng đang rất sợ cái cảm giác mình đang trải qua. Cho dù sự việc xảy ra đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất mơ hồ, nhưng bản thân ta lại đang trực tiếp chứng kiến. Nó thực sự rất khủng khiếp. Cảm giác đầu óc của ta từ từ liên tưởng ra những hình ảnh kinh dị mà không cách nào ngưng lại. Nó thực sự tồi tệ. Sau một tràng âm thanh hỗn độn, tất cả lại chìm vào im lặng. Tôi bám một tay vào bờ tường, khuôn mặt biến sắc vì sợ. Phải mất vài giây trấn an, tôi mới lấy lại được đôi chút sự bình tĩnh. Bọn mày cũng nghe thấy đúng chứ? Tôi hỏi. Ừ, đúng thật là quái dị. Không biết nhà bên đó làm cái quái gì vào cái giờ này vậy chứ? Khánh thét lên trong run sợ. Tôi dừng lại, không nói gì thêm, đưa đôi tay ra giấu im lặng với hai người bạn. Ở căn nhà bên cạnh lúc này lại bắt đầu vang lên những âm thanh rin rít thỏa mãn và những tiếng nhai ngấu nghiến, nghe như tiếng loài thú hoang đang thưởng thức bữa ăn của mình vậy. Những âm thanh nhóp nhép hòa lẫn với những tiếng rên rỉ ma mị, nghe đầy sự thỏa mãn, vẫn không ngừng vang lên từ căn nhà đó. Những thanh âm quái đản như thể chúng không còn thuộc về thế giới này nữa vậy, như thể chúng đang phát ra từ những con quỷ kỳ dị ở chốn âm tào địa phủ. Tôi á khẩu không nói được gì. Bây giờ tôi đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa, mà nó đã biến thành sự kinh tởm, biến thành một nỗi ám ảnh hằn sâu trong tâm trí của tôi. Từ bé đến bây giờ, dù đã trải qua rất nhiều vụ việc kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ bản thân tôi lại cảm thấy kinh tởm và ám ảnh như bây giờ. Mặc dù tôi chưa thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ở căn nhà đó, nhưng chỉ cần nghe những thanh âm ấy thì bản thân tôi cũng đã đoán ra phần nào những chuyện mà bọn họ đang làm. Ngồi im lặng một lúc rất lâu, như đã chắc chắn không còn xảy ra thêm chuyện kỳ dị gì nữa, tôi mới dám cất tiếng nói. Vậy là rõ ràng rồi, chúng ta nên làm gì tiếp theo để bọn mày? Cứ làm theo những gì tối nay mình đã nói với nhau đi, chứ cứ để mọi chuyện xảy ra như thế này, ta không chết vì bị trầm cảm thì cũng chết vì bị ám ảnh mất. Ngày nào bọn họ cũng làm như vậy, tao chịu không có nổi. Trang nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, giọng nói nghe như sắp khóc. Tôi chỉ còn biết vỗ vai an ủi nó. Đến một đứa con trai như tôi, khi chứng kiến còn phải sợ, thì làm sao một đứa con gái yếu đuối như Trang có thể chịu đựng được chứ? Khánh sau một hồi im lặng suy tư, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Bọn mày, những gì bọn họ đang làm, nếu mình sầu chuỗi lại với nhau, thì không phải nó rất giống với... Tôi đưa tay bịt miệng của Khánh. Tôi thừa biết nó đang muốn nói đến điều gì, và bản thân tôi cũng đang nghĩ đến điều đó. Nhưng trong lúc này, tốt nhất là không nên nói ra, vì nó sẽ chỉ làm cho tâm lý của Trang thêm phần bất ổn mà thôi. Bản thân của tôi dường như cũng nổi gai ốc. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 1 của bộ truyện kinh dị của tác giả Đạt Orcan. Thưa quý vị, có thể nói đây là một câu chuyện trinh thám và phần kinh dị vô cùng hay. Có thể nói là đã khá lâu rồi Tuấn Anh mới đọc lại một tác phẩm của Đạt Orcan. Thưa quý vị, đây có thể là một trong những tác phẩm mà đã dồn rất nhiều tâm huyết của tác giả. Từ đầu đến bây giờ, qua từng tình tiết của câu chuyện thì là dẫn đến cho chúng ta có thể nói là hình dung được sự kỳ bí của khung cảnh mà tác giả đang viết ra, để chúng ta có thể là sâu chuỗi logic và tự mình hiểu ra được những cái điều bí ẩn, cái bức màn bí ẩn ở câu chuyện này. Thưa quý vị, vậy thì câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào?